Ngao Phong liếc hắn, nói. Các ngươi bức bách thê tử người ta không tính. Còn bức bách mẹ vợ người ta gả cho Long Vương của các ngươi, 30 vạn. Linh Ngọc cũng không nhiều, việc này nếu rơi ở trên đầu lão phu nhất. Định diệt cả tộc bọn hắn, lời vừa nói ra, hai vị trưởng lão Ngân Long tộc trầm mặt. Nếu chỉ có nhân loại này, Ngân Long nhất tộc sẽ nghĩ mọi cách giữ hắn lại. Bắc Hải, nhưng cường giả Hắc Long nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa. Đứng về phía nhân loại này, nếu bọn họ không đáp ứng, sự tình sẽ hướng về. Phương hướng không thể đoán trước phát triển. Đến lúc đó, Ngân Long nhất tộc tổn thất, sẽ không chỉ 30 vạn linh ngọc. Tính đến trước mắt, Ngân Long Vương bị thương nặng, Bắc Hải Long tộc. Sập vài tòa thủy tinh cung, quan trọng nhất là, Ngân Long nhất tộc mất hết thể. Diện ở trước mặt một đám thủy tộc Bắc Hải, có thể nói là tổn thất thê thảm. Nặng nề, kết quả là, còn phải bồi thường kẻ gây chuyện nhiều linh ngọc như. Vậy, bọn họ có bao giờ chịu thiệt lớn như vậy? Có Hắc Long nhất tộc ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể bịt mũi nhận thức. Đại trưởng lão Ngân Long tộc Gia Nan gật gật đầu, nói. Chúng ta đồng ý. Bồi thường. Ngao Phong mở một ra là 30 vạn thượng phẩm linh ngọc, sau khi Ngân Long tộc đáp ứng, Lý Mộ cũng không nói gì nữa. Hắn vừa rồi đại náo Bắc Hải Long cung, đánh bị thương nặng Ngân Long. Vương. Xem như đã trút giận cho Bạch Yêu Vương, 30 vạn linh ngọc bồi. Thường Thính Tâm và Ngâm Tâm tổn thất tinh thần, cũng không tính là lấy lệ. Các nàng chỉ là lo lắng Hải Hùng một trận, cũng chưa chịu thương tổn mang. Tính thực chất gì, nếu không, Lý Mộ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Hai tộc này. Thân phận bây giờ dù sao cũng là nam nhân của các nàng, Lý Mộ khuôn mặt. Lạnh lùng, ánh mắt nhìn quét qua ở trên thân hai vị trưởng lão Ngân Long tộc. Lạnh lùng nói. Nếu không phải Ngao Phong cầu tình cho các ngươi, bổn tọa. Hôm nay nhất định sang bằng Bắc Hải Long tộc. Bên cạnh hắn, hai tỷ muội Ngâm Tâm và Thính Tâm kéo hắn, trong ánh mắt. Đều có hào quang lưu động, đặc biệt là Thính Tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý. Mộ, trong mắt tràn đầy tình ý, tầm mắt một khắc cũng không muốn rời khỏi. Ngao Phong cũng ngẩn ra một phen, không ngờ Lý Mộ lại sẽ bận tâm mặt. Mũi lão. Đổi làm bất cứ một ai nói sang bằng Bắc Hải Long tộc, Ngao Phong đều sẽ cười khẩy bỏ qua, bởi vì đó là người si nói mộng, từ xưa đến nay, không có. Nhân loại nào có thể ở dưới biển đánh bại Long tộc? Nhưng nam nhân trước mắt, thật sự có thực lực này. Ánh mắt Lý Mộ đảo qua hai vị trưởng lão Bạch Long tộc, Ngao Phong lập. Tức hiểu ý, nhìn hai vị Bạch Long tộc, nói. Còn có các ngươi, người ngoài. Không dám bắt nạt. Chỉ biết bắt nạt tộc nhân của mình, thể diện Long tộc đều bị. Các ngươi mất hết, các ngươi cũng lấy 30 vạn linh ngọc ra, việc này bỏ. Qua từ đây, nếu không, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không giúp. Các ngươi, lão trái lại cũng không phải đang nghĩ cho Lý Mộ, chỉ là trong lòng có chút. Mất cân bằng. Hắc Long nhất tộc đắc tội Lý Mộ, trả giá thê thảm đau đớn, cũng khiến lão. Vô cùng đau lòng. Nhìn thấy Bạch Long nhất tộc cùng Ngân Long nhất tộc gặp được chuyện tương tự với bọn họ, trong lòng lão thoải mái hơn nhiều rồi. Ngay cả Ngân Long nhất tộc cũng khuất phục, Bạch Long nhất tộc chỉ có hai. Vị trưởng lão tuổi thọ không còn lại bao nhiêu, càng thêm không có khả năng vi. Phạm ý tứ Ngao Phong, chỉ có thể cắn răng nhận. Lý Mộ vốn muốn kết minh với Tứ Hải Long tộc, trước mắt xem ra, kết minh là không có khả năng. Mà ở sau khi kiến thức được thực lực Ngân Long nhất tộc cùng Bạch Long nhất tộc, Lý Mộ cũng không có tâm tư kết minh với bọn họ. Còn tưởng thực lực Tứ Hải Long tộc có lẽ sẽ có khác biệt, nhưng hẳn là sẽ không chênh lệch quá lớn, không ngờ cũng chỉ có Hắc Long nhất tộc thực lực. Không đáng ngại, Ngân Long Vương và hai vị trưởng lão đều là chiến lực yếu. Ất, Bạch Long tộc càng thêm không chịu nổi, chỉ có hai vị trưởng lão cảnh giới. Thứ bảy. Rõ ràng không còn bao nhiêu tuổi thọ để sống, kết minh với bọn họ nhạt. Nhẽo vô vị. Từ Ngân Long tộc lấy được phí tổn thất tinh thần của hai tỷ muội, Lý Mộ liền. Mang theo các nàng về tới Đông Hải, chuẩn bị lấy 30 vạn linh ngọc của Đông Hải Long tộc, lại mang các nàng rời khỏi. Tuy nói từ trên ý nghĩa nào đó, Đông Hải là nhà của họ, nhưng Long tộc vì sinh sản, không có một chút nhân tình đáng nói, nhà như vậy. Không ở lại cũng được.

Lý Mộ thản nhiên nói, tùy tiện bố trí cái trận pháp là được. Thâu thiên đại trận nhiều nhất có thể đồng thời kéo dài tuổi thọ cho 10 người, trận pháp tiêu hao, có liên quan với tổng lượng tu vi người được kéo dài. Tuổi thọ. Ông bà ngoại ngâm tâm cùng thính tâm chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6, chỉ cần bố trí một cái trận pháp loại nhỏ là được, cũng không tiêu hao quá. Nhiều linh ngọc, lấy tài sản Lý Mộ bây giờ, hoàn toàn gánh vác được. Ngao Phong ngẩn ra một hồi, trên mặt hiện ra nét kích động, thân là đại trưởng lão Hắc Long nhất tộc, cường giả số một long tộc, giờ phút này vậy mà cũng có chút luống cuống chân tay. Lão chà chà tay, thử hỏi, có thể cũng tùy tiện bố trí một cái cho chúng ta hay không? Nói xong, lão lại bổ sung nói, giá cả dễ thương lượng, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn linh ngọc đều có thể nhiều thêm một giáp tuổi thọ, đối với Hắc Long nhất tộc mà nói, ý nghĩa cái gì? Lão rõ hơn so với bất luận kẻ nào. Lấy thiên phú long tộc, cái này ý nghĩa lão có thể ở trước khi tuổi thọ hao hết, thoải mái thăng cấp cảnh giới thứ 8, ngao vũ ngao lôi ngao điện và ngao ảm, cũng đều có khả năng thăng cấp hợp đạo. Mà một khi thăng cấp, tuổi thọ sẽ lại thêm 60 năm. Đến lúc đó, Hắc Long nhất tộc sẽ xưng bá toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Ngao Phong tựa như đã thấy được một ngày này, trong mắt có hào quang lóe ra. Nhưng lời kế tiếp của Lý Mộ, giống như là một gáo nước lạnh hắt vào đầu. Mang giấc mộng cùng hùng tâm của lão dập tắt triệt để. Lý Mộ mặt không biểu cảm nhìn Ngao Phong, hỏi ngược lại. Nhìn ta rất ngốc sao? Ngao Phong kích động qua đi, mới ý thức được một vấn đề. Vợ chồng Ngao Quảng sở dĩ có thể lấy được lợi ích này, là bởi vì bọn họ là tổ phụ cùng tổ mẫu của nữ nhân của Lý Mộ. Cũng chính là tổ phụ tổ mẫu của Lý Mộ, Ngao Phong lão cùng Lý Mộ lại là quan hệ gì? Nếu thế nào cũng phải nhắc lên quan hệ, vậy cũng là quan hệ kẻ thù. Giờ khắc này, Ngao Phong vô cùng hy vọng hắn cũng có một hai đứa cháu. Gái xinh đẹp, đáng tiếc con hắn không chịu cố gắng, chỉ sinh một đứa con trai. Ngao Phong mặt lộ vẻ xấu hổ, nói với Lý Mộ. Lão phu biết, chúng ta trước đó có một chút hiểu lầm. Nhưng sự tình đều đã trôi qua, Lý Mộ khóe miệng giật giật, hỏi. Hiểu lầm. Xạ Nhật cung các ngươi không? Cần nữa. Xạ Nhật cung lão tuy vẫn muốn, nhưng rõ ràng là không lấy được, chẳng bằng sớm dập tắt tâm tư này. Ngao Phong kiên định nói. Không cần nữa không? Cần nữa, thật ra Xạ Nhật cung vốn cũng không thuộc về Hắc Long nhất tộc, là. Ngao Huyền Tiên Tổ có một ngày bất ngờ nhặt được, Lý Mộ tiếp tục nói. Ta đã khiến ngươi tổn thất không ít linh ngọc, ngươi sẽ không bởi vậy ghi hận ta chứ? Ngao Phong liên tục lắc đầu, nói. Sẽ không, sao có thể chứ, đây là bồi thường nên có. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1044, diễn giả làm thực, 2. Lý Mộ mỉm cười, nói, muốn ta giúp các ngươi bố trí trận này, cũng không. Phải hoàn toàn không thể, chỉ xem Hắc Long nhất tộc các ngươi ngày sau biểu hiện. Nói tóm lại, Ngao Phong và Hắc Long nhất tộc gần đây biểu hiện, khiến Lý Mộ tương đối hài lòng. Nhìn trước mắt, thiên phú cùng tiềm lực của Hắc Long nhất tộc, thật sự là cao. Nhất mà Lý Mộ gặp, nếu có thể mang bọn họ biến thành minh hữu tin cậy, đối kháng ma đạo liền có thêm một lực lượng cường đại. Nhưng, Hắc Long nhất tộc tuy mạnh, lại không ở trong khống chế của Lý Mộ, không cẩn thận sẽ bị nó cắn trả, ở trước khi hắn có thực lực tuyệt đối, là không có khả năng bố trí thâu thiên đại trận cho bọn Ngao Phong. Ngày sau biểu hiện là một từ ngữ rất mơ hồ, nhưng tốt xấu cũng còn có một tia cơ hội. Hắc Long nhất tộc chỉ có nắm bắt một tia cơ hội này, để Lý Mộ hài lòng, mới có hy vọng tái hiện huy hoàng. Ngao Phong giờ phút này cực độ hối hận, sớm biết hôm nay, lúc trước lão không cần Xạ Nhật cung, cũng sẽ không đối địch với Phù Lục phái. Cùng lúc đó, hai vị trưởng lão Bạch Long tộc nhìn thấy vợ chồng Ngao Quảng trẻ đi mấy chục tuổi, trên mặt cũng lộ ra nét hối hận. Đây vốn nên là cơ hội quật khởi của Bạch Long nhất tộc, lại bởi vì bọn họ quyết định sai lầm, bỏ lỡ mất cơ hội gia tăng 60 năm tuổi thọ. Tâm niệm hai con rồng nhanh quay ngược trở lại, dốc sức tự hỏi biện pháp. Vãn hồi. Vợ chồng Ngao Quảng Thiên Phú tuy không tính là cao, nhưng gia tăng 60 năm tuổi thọ, nhất định có thể đột phá cảnh giới thứ bảy, đến lúc đó, hai. Người bọn hắn ngã xuống, hai vợ chồng bọn họ, chính là người thủ hộ Bạch Long nhất tộc. Hai rồng truyền âm nhau vài câu, đại trưởng lão Bạch Long tộc bỗng nhiên. Nhìn về phía Ngao Quảng, sắc mặt nghiêm nghị, nói, Ngao Quảng. Đại trưởng lão ở trong tộc có được vô thượng uy nghiêm, Ngao Quảng lập. Tức nói, có. Đại trưởng lão Bạch Long tộc nói, hai chúng ta tuổi thọ đã không nhiều. Nữa, không thủ hộ được Bạch Long tộc bao lâu, chúng ta sau bàn bạc, quyết. Định bổ nhiệm ngươi làm Bạch Long vương mới, từ nay về sau trọng trách thủ. Hộ Đông Hải, sẽ đặt ở trên thân của ngươi. Hai vị trưởng lão có bao giờ từng khách khí như thế đối với lão, còn muốn. Lão làm Bạch Long vương, Ngao Quảng ngây ra ở tại chỗ, nhất thời không biết. Nên trả lời như thế nào? Đại trưởng lão Bạch Long tộc nhìn lão, hỏi. Ngươi không muốn sao? Ngao Quảng phục hồi tinh thần, lập tức nói, nguyện ý, Ngao Quảng thề. Sống chết thủ hộ Đông Hải, thề sống chết thủ hộ tộc ta. Lý Mộ nhìn ra, một loạt thao tác của hai vị trưởng lão Bạch Long tộc, là làm. Cho hắn xem, hai con rồng già cũng sắp hết tuổi thọ, là có ý với Thâu Thiên Đại. Trận. Hắn căn bản không nhìn hai người, nói với Ngâm Tâm Thính Tâm, chúng. Ta đi thôi. Lúc này, đại trưởng lão Bạch Long tộc lập tức đi lên phía trước, nói, vị đại. Nhân này dừng bước, việc này là Bạch Long nhất tộc chúng ta không đúng, ba. 10 vạn linh ngọc không đủ để biểu đạt chúng ta xin lỗi. Mời ngài ở lâu thêm. Mấy ngày, cho chúng ta một cơ hội nhận lỗi, Lý Mộ không đáp lại lão, mà là mang ánh mắt nhìn về phía Ngâm Tâm và Thính Tâm, hỏi. Ý tứ các ngươi thế nào? Thính Tâm kéo chặt cánh tay Lý Mộ, nói, ta nghe lời ngươi. Ánh mắt Ngâm Tâm nhìn về phía mẫu thân, thấy trong mắt nàng có chút không nỡ, nhìn về phía Lý Mộ, gật gật đầu. Nói, vậy, chúng ta ở lại thêm vài ngày đi. Lý Mộ cũng không nhiều lời nữa. Bạch Long nhất tộc an bài cho hắn một tòa thủy tinh cung xa hoa, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trên giường thủy tinh, nội thị. Thượng phẩm linh ngọc chồng chất như núi trong hồ thiên động phủ, trong lòng. Đã vui nở hoa rồi. Tỷ muội các nàng mang toàn bộ linh ngọc đều giao cho Lý Mộ, khiến Lý Mộ. Lần này đi Đông Hải Bắc Hải. So với ở Hắc Long nhất tộc thu hoạch còn lớn. Hơn, có chỗ linh ngọc này, ở trong 2-3 năm, thực lực đệ tử phù lục phái sẽ nên đón một lần bùng nổ lớn. Một khắc nào đó, Lý Mộ thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía cửa. Hai bóng người đẩy cửa đi vào, Lý Mộ nhìn Ngâm Tâm cùng Thính Tâm. Hỏi, đã trễ thế này, các ngươi không đi nghỉ ngơi, đến chỗ ta làm gì? Thính Tâm kéo Ngâm Tâm, bước đến bên giường, nói. Chúng ta chính là tới. Nơi này nghỉ ngơi mà, chúng ta là nữ nhân của ngươi, buổi tối đương nhiên phải. Ở cùng với ngươi, Lý Mộ ngạc nhiên nói. Đó chỉ là kế tạm thích ứng, nếu lúc ấy không nói như. Vậy, ta có lý do gì cứu các ngươi? Trên mặt Thính Tâm lộ ra nét giảo hoạt, nói. Cái gì kế tạm thích ứng, 60 vạn linh ngọc đồ cưới đều thu rồi, ngươi còn muốn hối hận sao? Các ngươi. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía các nàng, Ngâm Tâm ánh mắt trốn tránh, Thính. Tâm thì ưỡn ngực, nói, bây giờ tứ hải long tộc đều biết chúng ta là nữ nhân. Của ngươi, ngươi bảo chúng ta về sau lập gia đình như thế nào? Ta mặc kệ. Ngươi phải chịu trách nhiệm với chúng ta. Lý Mộ rốt cuộc ý thức được cái gì, tuy hắn là đang diễn trò, nhưng các nàng. Rõ ràng là muốn diễn giả làm thật. Tâm tư của Thính Tâm đối với của hắn. Xưa nay đều rất rõ ràng như bóc trần. Ngâm Tâm thì khác, nàng vẫn luôn phi thường hàm súc, lần này thế mà cũng. Theo muội muội, cái này nói lên các nàng là nghiêm túc. May mà Lý Mộ đã sớm dự liệu được một ngày này, trên danh sách của nữ. Hoàng có tên của hai nàng. Phàm là tên từng xuất hiện trên tờ giấy đó, đều có thể viết ở trên hộ khẩu Lý. Gia, việc này đã trải qua nữ hoàng cho phép. Lý Mộ hôm nay đã sớm không phải tiểu bộ khoái lúc mới quen các nàng, hắn. Cũng không trốn tránh hoặc là nói sang chuyện khác, mà là nhìn các nàng hỏi. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Thính Tâm bổ nhào lên, vồ hắn ngã ở trên giường, hai chân thon dài gắt gao. Quấn quýt lấy hông hắn, nói, ta đã sớm nghĩ kỹ 1000 lần 1000000 lần rồi. Đời này ta nhận định chàng. Ngâm Tâm thì có chút nhăn nhó cùng ngượng ngùng cầm lấy tay Lý Mộ, nhỏ. Giọng nói, ta cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Trong thủy tinh cung đèn đuốc sáng trưng, Ngâm Tâm và Thính Tâm một trái. Một phải rút vào bên cạnh Lý Mộ, nhỏ giọng nỉ non lời vô nghĩa, mà trong một gian cung điện khác của Đông Hải Long Cung, Bạch Long tộc đại trưởng lão. Ngao Nguyên vừa mới mệnh lệnh Bạch Long Vương thoái vị. Bạch Long tộc Long Vương chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6, là cháu ruột của lão, vài năm trước, Ngao Nguyên tự mình bồi dưỡng hắn lên ngôi, hôm nay lại tự tay mang hắn từ vị trí Long Vương kéo xuống. Tương lai Bạch Long nhất tộc, ở trên thân hai cháu gái ngoại của Ngao Quản, nhưng bởi vì sai lầm trước đó, đã không thể từ trên người các nàng vãn hồi, đành phải hạ bớt yêu cầu, đặt cược ở trên thân Ngao Quản. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1045, tâm tư Hắc Long tộc. Vợ chồng Ngao Quản và các nàng quan hệ rất tốt, khi Ngao Quản trở thành Bạch Long Vương, Đông Hải Long tộc chấn hưng đặt ở trên vai lão, các nàng có được huyết mạch Bạch Long nhất tộc, sao có khả năng không giúp đỡ một chút. Cùng lúc hai vị trưởng lão Bạch Long tộc có ý đồ với Lý Mộ, chỗ ở của Hắc Long nhất tộc, Ngao Phong cũng đang đi qua đi lại. Một khắc nào đó, lão nhìn về phía mấy con Hắc Long khác, hỏi, các ngươi cẩn thận nghĩ xem, trong tộc còn có rồng cái trẻ tuổi xinh đẹp, chưa từng thành hôn hay không? Mấy con Hắc Long vắt hết óc nghĩ nghĩ, Hắc Long Vương lắc đầu nói. Không có, rồng cái trong tộc đến thành hôn tuổi, đều đã ghét sẵn bạn lữ, khác. Không phải quá nhỏ, chính là quá già, không nhỏ không già, lại không đủ xinh đẹp. Ngao Phong thở dài, cửa đột phá duy nhất lão có thể nghĩ đến để lấy lòng Lý Mộ, đã bị bịt lại như vậy. Hai đặc điểm rõ rệt nhất trên thân người này, một cái là tham tài, một cái là háo sắc. Sau khi cướp đoạt ba long tộc, Hắc Long nhất tộc còn nghĩ cần lấy ra linh ngọc để hắn động lòng, thế nào cũng phải dốc hết tài sản gia tộc, không phải lựa chọn tốt nhất. Nhằm vào hắn háo sắc, trái lại có thể nghĩ cách, vợ chồng Ngao Quản. Không phải là vì có hai đứa cháu gái ngoại xinh đẹp, lập tức gia tăng 60 năm tuổi thọ, Ngao Phong hâm mộ tới mức giải rồng cũng sắp chảy xuống rồi. Đáng tiếc, Hắc Long nhất tộc không có rồng cái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy. Đang lúc các cường giả Hắc Long tộc hết đường xoay sở, Hắc Long Vương Ngao Ảm bỗng nhiên nói, ta có chủ ý. Ngao Phong lập tức nói, chủ ý gì, nói. Ngao Ảm nói, Tây Hải chúng ta tuy không có, nhưng nơi khác có, không nhất định phải là Long nữ Hắc Long tộc, Thanh Long tộc, Ngân Long tộc cũng có thể. Ngao Phong liếc hắn, nói, cái đó và Hắc Long tộc chúng ta có quan hệ gì? Ngao Ảm tiếp tục nói, tuy không phải tộc ta, nhưng nếu là chúng ta từ trong đó giật dây bắt cầu, không có công lao, cũng có khổ lao, như thế nào cũng có thể thay đổi ấn tượng của hắn đối với chúng ta. Ngao Phong nghĩ nghĩ, hỏi, ý ngươi là? Ngao Ảm nói, đừng quên, Nam Hải nơi đó, có món nợ, chúng ta đến bây giờ còn chưa tính với bọn họ. Ngao Phong mắt sáng ngời, ngươi là nói. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ trái ôm phải ấp từ thủy tinh cung đi ra. Ngâm Tâm và Thính Tâm một trái một phải kéo cánh tay hắn, vẻ mặt hạnh phúc tươi cười, thoạt nhìn như là hắn đêm qua vượt qua một đêm tốt đẹp, nhưng thật ra tối hôm qua chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nữ hoàng nơi đó có tên thì có tên, nhưng nàng cũng chưa cho Lý Mộ quyền lực trảm trước tấu sau. Chuyện Tô Hòa và Huyễn Cơ, nữ hoàng đều là bị ép tiếp nhận kết quả, lần này Lý Mộ nếu lại trảm trước tấu sau, chờ đợi hắn, liền nhất định không phải nhẹ nhàng giống như trước. Đến lúc đó hắn phải đối mặt, tuyệt đối là nữ hoàng mưa rền gió dữ. Trừ nguyên nhân này, Lý Mộ còn cần chiếu cố tâm tình của Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch. Dù sao các nàng xuất hiện sớm nhất ở bên người Lý Mộ, lại liên tiếp bị người khác chê ngang. Trong lòng nhất định sẽ cảm thấy Lý Mộ không thích các nàng, tiểu cô nương chính là thích miên man suy nghĩ, cũng cần cân nhắc đến suy nghĩ của các nàng. Cả nhà Bạch Yêu Vương vốn tính rời khỏi Đông Hải, nhưng trải qua một đêm, vợ chồng bọn họ lại thay đổi chủ ý, tính tiếp tục ở lại chỗ này. Trước khi đi, Bạch Yêu Vương ý vị sâu xa nhìn Lý Mộ một cái, nói, chiếu. Cố tốt bọn nó, nhớ rõ thường xuyên về Đông Hải thăm. Hắn không bảo Ngâm Tâm và Thính Tâm ở lại, mà là bảo Lý Mộ mang đi. Các nàng, có chút ý tứ hàm xúc gửi gắm cả đời. Lý Mộ gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Mẫu thân của hai tỷ muội cũng kéo các nàng qua một bên, không biết nói. Những gì, sau khi nói xong, hốc mắt mẹ con ba người đều có chút ương ước. Một canh giờ sau, Lý Mộ mang theo hai tỷ muội cùng với Hắc Long nhất tộc. Bay về phía bờ biển Đông Hải. Trên đường, Lý Mộ nhìn về phía Ngao Phong. Nói, sau khi lên bờ, các ngươi về Bạch Vân Sơn trước. Ngao Phong đảo tròng mắt, nói, chúng ta còn có một số việc cần xử lý, đợi. Xử lý xong rồi, sẽ về Bạch Vân Sơn. Hắc Long nhất tộc trước đây cũng không thích Phù Lục phái, dù sao cuộc. Sống ăn nhờ ở đậu, chịu người ta khống chế cũng không dễ chịu. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, bọn họ ước gì ở lại Bạch Vân Sơn, đừng. Nói 10 năm 8 năm, nếu Lý Mộ kéo dài một giáp tuổi thọ cho bọn họ, bảo. Bọn họ mang Tây Hải Long cung chuyển đến Bạch Vân Sơn bọn họ cũng đồng ý. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Các ngươi bận việc của các ngươi trước đi. Hắn không lo lắng Ngao Phong bọn mấy vị cường giả Hắc Long tộc chạy. Trốn. Lực lượng trung kiên Hắc Long nhất tộc đều ở Bạch Vân Sơn, Hắc Long. Nhất tộc là sẽ không vứt bỏ các tộc nhân đó mặc kệ. Sau khi bọn Ngao Phong rời khỏi, Lý Mộ và Ngâm Tâm cùng Thính Tâm tới. Đông quận. Cùng các nàng ở Đông quận đi dạo, nhấm nháp một phen món ngon của địa phương. Các nàng bị hạn chế tự do rất lâu, đã thời gian rất lâu rồi chưa tiếp xúc khí. Tức khói lửa nhân gian. Ở cùng lúc Lý Mộ dẫn theo hai tỷ muội du ngoạn cho thả lỏng tâm tình. Ngao Phong mang theo ba vị trưởng lão khác cùng Hắc Long Vương cùng nhau. Tới Nam Hải Long Cung. Hắc Long nhất tộc cường đại nhất tứ Hải Long tộc, tứ đại trưởng lão và Hắc. Long Vương đồng thời đến thăm, đã chấn động toàn bộ Nam Hải Long Cung. Thanh Long nhất tộc và Bạch Long nhất tộc thực lực yếu nhất ở Tứ Hải Long. Tộc, Thanh Long tộc chỉ có Long Vương cùng đại trưởng lão là cảnh giới thứ. 7. Hắc Long tộc nhiều cường giả như vậy, đủ để diệt toàn bộ Thanh Long. Nhất tộc. Thanh Long Vương dẫn dắt tộc nhân, ra khỏi Nam Hải Long Cung đón, thấp. Thẩm hỏi, mấy vị trưởng lão cùng Hắc Long Vương bỗng nhiên đến Nam Hải. Có chuyện gì quan trọng? Ngao Phong liếc lão, thản nhiên nói, nếu lão phu không nhớ lầm, Hắc Long. Tộc ta cùng Thanh Long tộc các ngươi, còn có một hôn sự nhỉ? Trong lòng Thanh Long Vương lột bột một cái, lập tức nói. Là ta quản giáo. Không nghiêm, mới để tiểu bối không hiểu chuyện đó vụng trộm trốn mất, lúc. Ấy xính lễ Hắc Long tộc đặt, chúng ta đã trả lại gấp đôi, Ngao Phong lạnh lùng nhìn lão, nói. Ngươi cho rằng trả lại gấp đôi xính lễ. Có thể vãn hồi thể diện Hắc Long tộc ta mất đi, xính lễ lão phu lần này mang. Đến cho ngươi, trong tộc các ngươi còn có vị long nữ nào vừa tròn độ tuổi. Chúng ta muốn dẫn đi. Trong tộc thật sự là không có long nữ vừa độ tuổi. Thanh Long Vương. Mặt lộ vẻ buồn rầu, cuối cùng khẽ cắn môi, nói, Mãn Tâm, ngươi đi ra. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 1046, Kinh Hỷ. Phía sau lão, một vị long nữ sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói, phụ vương, con. Không muốn gả cho bọn họ. Sắc mặt Thanh Long Vương nghiêm túc, nói, đây là món nợ Thanh Long. Nhất tộc chúng ta thiếu, con là con gái của ta, phải hiểu được hy sinh vì tộc. Đàn. Ngao Phong nhìn con gái Thanh Long Vương, trên trán hiện ra vài đường. Màu đen. Nữ nhân này bộ dạng bình thường, thân hình cao lớn, uy mãnh bá đạo, hắc. Long nhất tộc nếu tặng cho Lý Mộ một vị long nữ như vậy, chỉ sợ đời này liền. Không còn có cơ hội kéo dài một giáp tuổi thọ. Ngao Phong phất phất tay, nói. Đừng, con gái của ngươi vẫn là để lại cho. Thanh Long nhất tộc các ngươi đi, chúng ta muốn đứa kia lần trước. Trong nửa tháng, các ngươi tốt nhất mang nàng tìm về. Nếu không, đừng trách chúng ta. Không khách khí, Thanh Long nhất tộc vốn có cơ hội thông hôn với Hắc Long nhất tộc, nhưng ngay tại mấy tháng trước hôn lễ, vị long nữ kia của Thanh Long nhất tộc bỗng nhiên đào tẩu, từ đó về sau không biết tung tích, không chỉ có đám cưới từ bỏ, cũng đã triệt để chọc giận Hắc Long nhất tộc. Hôm nay trưởng lão cùng Long Vương của Hắc Long nhất tộc tìm tới cửa khởi binh vấn tội, Thanh Long nhất tộc phải cho bọn họ một câu trả lời hài lòng. Nếu không, Nam Hải từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không có ngày nào được yên. Thanh Long Vương nhìn một vị đồng tộc, lạnh lùng nói. Ngao Khâm, xem. Xem con gái tốt ngươi nuôi, mang đến phiền toái lớn bao nhiêu cho Nam Hải. Long tộc trung niên bị răng dậy cúi đầu, ấy nấy nói. Đều là ta dạy không chu. Toàn, xin Long Vương trách phạt. Thanh Long Vương phất phất tay, nói. Trách phạt có ích gì, ta. Trách phạt ngươi. Hắc Long tộc sẽ tha cho chúng ta sao? Bây giờ quan trọng nhất là cho con gái ngươi trở về, giải quyết phiền toái lớn Thanh Long tộc bây giờ đối mặt. Ngao Khâm mặt lộ vẻ khó xử, nói. Ta cũng không biết nó ở nơi nào. Thanh Long Vương liếc hắn, thản nhiên nói, đừng cho rằng ta không biết. Ngươi và nó thường xuyên còn có liên hệ, trước kia Hắc Long tộc không bức bách, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Bây giờ địch mạnh trước mắt, ta không thể bởi vì nó chôn vùi toàn bộ Thanh Long nhất tộc. Ngao Khâm cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, gian nan nói. Vâng. Lý Mộ mang theo Ngâm Tâm và Thính Tâm du ngoạn mấy ngày, liền về tới Thần Đô. Thính Tâm với nữ hoàng đã lâu không gặp, đi Ngự Hoa Viên ôn chuyện, Linh Lung ở cung Trường Nhạc giúp nàng xem sổ con. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải. Phát hiện trong đại điện tựa như thiếu chút gì, nghĩ nghĩ, hỏi, Xưng Tâm đâu? Trước khi hắn đến cung Trường Nhạc, Thính Tâm luôn dựa vào trên cột trong. Góc, cặm chân gà hoặc là cổ vịt, hoặc chính là dò công thức bí mật của ngự trù. Hôm nay lại không thấy nàng, toàn bộ hoàng cung cũng không có khí tức của nàng. Linh Lung ngẩng đầu, nói, hình như là trong nhà đã xảy ra việc gì, nàng về Nam Hải rồi. Nam Hải. Lý Mộ mặt lộ vẻ bất ngờ, nàng lúc trước chính là bị ép kết hôn mà trốn ra. Sao có khả năng lại chạy về đi, hắn tiếp tục hỏi, nhà nàng dặm phát sinh sự. Tình gì? Linh Lung lắc lắc đầu, nói, cái này nàng cũng không nói gì, nhưng nàng đi. Rất vội, hẳn là thật sự có việc gì gấp. Có thể khiến nàng trở về Nam Hải, sự tình nhất định rất quan trọng. Lý Mộ lấy ra pháp khí truyền âm Mặc Ly đặc chế cho hắn. Sau khi dùng pháp lực kích phát, qua hồi lâu, đối diện mới truyền đến thanh âm. Lý Đại Nhân. Thanh âm của Xưng Tâm có chút thấp, Lý Mộ hỏi, nghe Linh Lung nói. Ngươi đã về Nam Hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xưng Tâm lại trầm mặc một lát, mới nói, là ta rời nhà quá lâu, mẫu thân. Nhớ ta về thăm người. Nàng rời khỏi nhà quả thực đã rất lâu, người nhà nhớ là rất bình thường. Nhận nàng không có việc gì, Lý Mộ cũng không hỏi nhiều, nói. Vậy ngươi cứ bầu bạn với cha mẹ đi. Lúc này, Nam Hải Long Cung, Xưng Tâm thu hồi pháp khí truyền âm, cúi đầu. Nét mất mát trên mặt càng sâu hơn. Ở bên cạnh nàng, một nam tử thở dài. Là cha mẹ có lỗi con. Xưng Tâm lắc lắc đầu, nói, không trách cha với mẹ, là con quá tùy hứng. Con nên lấy đại cục Nam Hải làm trọng. Sau khi cha mẹ rời khỏi, Xưng Tâm ngồi một mình ở bên giường, cuộn lại. Hai chân, chung đầu ở giữa đầu gối, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh. Nữ hoàng tỷ tỷ, Mai tỷ tỷ, A Ly tỷ tỷ, ngự phòng ăn cổ vịt chân gà còn có giò. Tương. Khoảng thời gian này rời khỏi Nam Hải, là thời gian vui vẻ khoái hoạt nhất. Trong cuộc đời nàng. Ngay từ đầu thời điểm bị Lý Đại Nhân bắt, bảo làm vật cưỡi cho người ta. Trong lòng của nàng là không tình nguyện, về sau phát hiện làm vật cưỡi cũng không có gì không tốt, có ăn có uống còn có chơi, ngay cả tu vi cũng sớm tiến. Vào cảnh giới thứ sáu, vượt qua phụ mẫu nàng. Nàng vốn tưởng, cuộc sống tốt đẹp, có thể tiếp tục mãi như vậy. Thẳng đến lúc phụ thân Linh loa truyền tin, nói cho nàng mẫu thân sinh bệnh. Nàng vội vàng từ Thần Đô chạy về Nam Hải, lại phát hiện mẫu thân bình yên vô sự. Mà Hắc Long nhất tộc đã ở chỗ này chờ, liền ý thức được đã xảy ra chuyện. Gì? Thì ra nàng cuối cùng vẫn chưa thể chạy thoát. Hắc Long nhất tộc là một chi cường đại nhất của Tứ Hải Long tộc, nếu nàng tiếp tục phản kháng, sẽ mang đến tai họa thật lớn cho Nam Hải, thậm chí liên lụy đến cha mẹ. Nàng sẽ khiến cha mẹ trở thành tội nhân Thanh Long tộc. Cho nên nàng lựa chọn thuận theo. Gả cho một Long tộc không thích, thậm chí chưa bao giờ gặp mặt, là số mệnh của mỗi một Long nữ, số mệnh của nàng từng xảy ra thay đổi, lại lần nữa về tới. Lúc ban đầu, Xưng Tâm cúi đầu nắm chặt pháp khí truyền âm trong tay, vật ấy chịu tải một đoạn ký ức tốt đẹp nhất trong đời rồng của nàng, một người nàng từ sợ hãi, đến thâm phục, lại đến vụng trộm ái mộ. Chỉ là tất cả cái này, đều sắp trở thành chuyện cũ phủ đầy bụi, bị vĩnh cửu phong tồn ở trong ký ức của nàng. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ cũng không biết mọi thứ xảy ra ở Nam Hải, thu hồi pháp khí truyền âm, hỏi Linh Lung, khoảng thời gian này, Đại Chu có xảy ra việc gì lớn hay không? Những ngày qua Lý Mộ không có mặt, Linh Lung vẫn luôn giúp đỡ nữ hoàng xử lý những thứ này. Linh Lung lắc lắc đầu, nói, không có. Trong khoảng thời gian này, dân chúng Đại Chu an cư lạc nghiệp, lòng dân niệm lực vững bước tăng lên, cung phụng ti cùng yêu ti các nơi tồn tại, khiến 36 quận trị an ổn định, mà các hạng pháp lệnh của triều đình cũng đang không ngừng đề cao mức độ cuộc sống của dân chúng. Đại Chu hôm nay, nội ư biến mất, họa ngoại xâm đã bình, tiến vào thời kỳ ổn định phát triển lâu dài. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1047, Ô Long, 1. So sánh với Đại Chu, một số quốc gia nào đó, tình huống lại hoàn toàn khác. Các nước phía Nam xung quanh thật ra cũng an ổn, duy chỉ có Thân Quốc gặp chút phiền toái. Thân Quốc ở Tây Nam Tổ Châu, phương Bắc giáp giới Đại Chu, Tây Nam liền với Viêm Châu. Viêm Châu cũng là một đại lục dân cư đông đúc, khác với cục diện Tổ Châu một đám quốc gia nhỏ dựa vào vương triều trung ương. Viêm Châu có mấy chục quốc gia, giữa quốc gia cùng quốc gia, chiến tranh xung đột không ngừng. Khoảng thời gian này, một số quốc gia nào đó của Viêm Châu cùng Thân Quốc giáp giới mang chiến hỏa lan tràn đến Thân Quốc, Đại Chu triều đình cũng nhận được một ít tin tức. Dù sao, quan viên trong triều rất có ý thức sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Đại Chu và Thân Quốc thật không dễ gì mới yên ổn, nếu Thân Quốc bị Viêm Châu tiêu diệt, biên cảnh phía Nam Đại Chu liền sẽ phải đối mặt uy hiếp. Cũng may Thân Quốc so sánh với Đại Chu không chịu nổi một đòn, nhưng các quốc gia Viêm Châu ở trong mắt Thân Quốc cũng tất cả đều là đệ đệ, biên cảnh vừa mới bị xâm phạm, Thân Quốc liền cho bọn họ đòn đau vào đầu, tướng sĩ quốc gia lớn nào đó ở Viêm Châu thương vong mấy vạn, lập tức liền từ trên đường biên cảnh Thân Quốc lui về. Việc này không ảnh hưởng đến Đại Chu, Lý Mộ cũng không quá để ở trong lòng, thảo luận với Linh Lung chính sự một lúc, pháp khí truyền âm bỗng nhiên chấn động, lại là Ngao Nhượng gọi tới. Vì tiện liên hệ, Lý Mộ mang pháp khí này cũng cho Hắc Long nhất tộc một cái. Lý Mộ cầm lấy pháp khí truyền âm, một lát sau, nghi hoặc hỏi, Hắc Long nhất tộc các ngươi muốn cho ta một cái kinh hỷ. Kinh hỷ gì? Từ sau khi biết Lý Mộ có thể bố trí Thâu Thiên Đại Trận, có thể giúp người ta kéo dài 60 năm tuổi thọ, Ngao Phong các phương diện đều trở nên ân cần đối với Lý Mộ. Lão trước kia cho dù theo bên người Lý Mộ, cũng là không tình nguyện. Không cười, về sau liền đi theo làm tùy tùng, bưng trà rót nước, hết sức a dua. Nịnh hót. Bây giờ còn nói muốn cho Lý Mộ một kinh hỷ, khẳng định lại đang lấy lòng. Nịnh bợ, hy vọng Lý Mộ có thể cũng kéo dài 60 năm tuổi thọ cho bọn họ. Lý Mộ bây giờ đương nhiên là không có khả năng kéo dài tuổi thọ cho bọn họ, nhưng kinh hỷ của Hắc Long nhất tộc Lý Mộ tính nhận hết. Long tộc mới là tài chủ lớn nhất trên thế giới, có tiện nghi không chiếm thì uổng không chiếm. Lý Mộ hỏi, kinh hỷ ở nơi nào? Ngao Phong nói, ngài bây giờ ở đâu, ta đưa tới cho ngài. Lý Mộ bây giờ ở Thần Đô, nhưng hắn tính về Bạch Vân Sơn một chuyến. Mang Linh Ngọc từ Đông Hải và Bắc Hải thu hoạch đưa về, vì thế nói, ngươi đưa đi Bạch Vân Sơn trước đi, ta rất nhanh sẽ qua đó. Thu hồi pháp khí truyền âm không bao lâu, nữ hoàng liền từ bên ngoài đi. Đến. Nàng nhìn Linh Lung một cái, nói, Linh Lung, ngươi đi ra ngoài trước. Linh Lung ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Lý Mộ, sau đó buông sổ. Con trong tay xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu Vũ khoanh hai tay, nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi không có gì muốn khai ra. Với trẫm sao? Lý Mộ giơ hai tay, nói, ta khai, ngày đó ở Đông Hải, ngâm tâm và thính. Tâm hướng ta bày tỏ cõi lòng, nhưng ta cái gì cũng chưa làm, mà là trở lại thần. Đô xin chỉ thị bệ hạ, Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, hỏi. Xin chỉ thị trẫm, xin chỉ thị trẫm. Cái gì, nếu trẫm không đáp ứng, ngươi liền mang các nàng đuổi về Đông Hải. Sao? Lý Mộ nhìn Chu Vũ, nói. Bệ hạ lần trước tự mình nói, chỉ cần là tên viết. Trên tờ giấy kia, nàng đều không so đo ngực Chu Vũ phập phồng. Trẫm. Nàng bỗng có chút hối hận để Lý Mộ ở trên tờ giấy kia viết những cái tên. Này, nó ngược lại thành miễn tử kim bài của hắn, duy nhất khiến nàng có một. Chút vui mừng là, hắn lần này thế mà chưa trảm trước tấu sau, biết về xin chỉ thị. Từ nàng trước. Nhưng, khiến Chu Vũ tức mà không chỗ nào để phát, cũng chính là Lý Mộ. Chưa trảm trước tấu sau. Nếu hắn thật sự làm như vậy, Chu Vũ ngược lại có cớ tìm hắn gây sự, bây giờ. Chỉ có thể nghẹn hờn dỗi ở trong lòng, dù sao, lúc trước là chính nàng nói. Không tính toán chuyện trước kia của hắn, vua không nói chơi, nàng làm nữ. Hoàng, sao có thể lật lọng? Chu Vũ chỉ có thể dùng tỉ muội thính tâm cũng coi như là người một nhà. Để an ủi mình, nếu không có thính tâm, nàng không biết bao lâu mới dám trực. Diện nội tâm mình, có gan thổ lộ tâm ý với Lý Mộ, sao có thể làm chuyện qua? Sông đoạn cầu. Nàng bắt đầu nhớ lại tên trên tờ giấy đó, thính tâm, ngâm tâm, xưng tâm. Hồ Lục cùng với Ali, bây giờ chỉ còn lại có xưng tâm, Hồ Lục, Ali. Ali sẽ không thích Lý Mộ, Hồ Lục xa ở yêu quốc, nàng cũng không để ý, về phần. Xưng tâm, cô đã về Nam Hải, cho dù là trở về, cũng ở bên người nàng, sẽ không cho hắn cơ hội có thể thừa dịp. Chu Vũ yên tâm, liếc Lý Mộ một cái. Nói, trẫm đương nhiên nhớ rõ lời từng. Nói, ta cũng rất thích thính tâm, về sau để nàng ở trong cung với ta đi. Lý Mộ nhún vai, nói, chỉ cần nàng ấy đồng ý là được. Vượt qua nữ hoàng một cửa ải này, Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, may mà hắn có. Dự kiến trước, nếu lúc ấy chưa ghi tên thính tâm cùng ngâm tâm, một lần. Này, nữ hoàng một cửa ải này, sao có thể dễ dàng như vậy qua được? Sau khi rời khỏi hoàng cung, Lý Mộ tính về Bạch Vân Sơn một chuyến, giao Linh Ngọc cho tông môn, thuận tiện xem kinh hỷ Ngao Phong nói là cái gì. Có thể là 100 vạn thượng phẩm Linh Ngọc hay không? Hay là bọn họ ở đáy biển phát hiện một quặng Linh Ngọc cỡ lớn? Lý Mộ cảm thấy, Ngao Phong theo bên người hắn, cũng có thời gian không? Ngắn, lão hẳn là biết sở thích của mình, không có gì so với mấy chục hơn trăm. Vạn Linh Ngọc hoặc là cả mỏ Linh Ngọc càng có thể mang tới cho hắn kinh hỷ hơn. Nờ. Dù sao, đệ tử tông môn tu hành cần linh ngọc, truyền tống trận mở ra cần linh ngọc, thâu thiên đại trận cần linh ngọc, vẽ bùa, luyện đan, luyện khí, bày trận. Đều cần linh ngọc, ở giới tu hành, linh ngọc đã là tài nguyên, cũng là tiền lưu. Thông, là trụ cột một tông môn quật khởi. Người trong ma đạo, có thể không cố kỵ lấy hồn phách tinh huyết người ta. Nhưng tu hành giả chính đạo, có thể lợi dụng chỉ có linh ngọc. Không lâu sau, ngọn núi cao nhất Bạch Vân Sơn, trong đạo cung lớn nhất. Khi Lý Mộ đem mang 6 ngọn núi nhỏ do thượng phẩm linh ngọc chồng. Chất từ hồ thiên không gian lấy ra, đám người huyền cơ tử chỉ chấn động một. Cái chớp mắt, vẻ mặt liền lại khôi phục bình thường. Dù sao, bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại trường hợp này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1048, Ô Long, 2. Phù đạo tử mang tầm mắt từ trên linh ngọc dời đi, nói với Lý Mộ, Đồ Nhi. Ngươi theo lão phu lại đây. Lão dẫn Lý Mộ tới một chỗ cung điện, nói, ngươi tuy bái lão phu làm sư. Phụ đã có một đoạn thời gian, nhưng lão phu vẫn chưa từng dạy ngươi cái gì. Hôm nay, lão phu mang hư không ngưng phù thuật giao cho ngươi. hư không ngưng phù, là thần thông của thượng cổ tu sĩ lúc thiên địa linh khí còn nồng đậm. Lúc đó, phù lục có thể dùng thiên địa linh khí trực tiếp ngưng tụ thành, hôm nay linh khí loãng, chỉ có thể thông qua linh dịch vẽ sẵn, lúc đối chiến trực tiếp lấy để dùng. Chỉ có phù đạo tử là ngoại lệ. Ông bế quan mấy năm, ở cùng lúc đột phá cảnh giới, cũng lĩnh ngộ con đường hư không ngưng phù, hơn nữa có thể thi triển ở không gian linh khí loãng, điều này khiến ông vừa mới tấn thăng, thực lực đã có thể so với Ngao Phong loại cảnh giới thứ bảy thâm niên này. Nhưng, Lý Mộ dựa theo phương pháp phù đạo tử truyền thụ, thử hư không ngưng phù, lại chưa vẽ bùa thành công. Liên tiếp thử mấy lần, vẫn như thế. Phù đạo tử vẽ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm. Không có khả năng, huyền cơ tử. Bọn họ không thể học được, bổn tọa cũng không kỳ quái, ngươi trí tuệ như thế. Sao cũng không cách nào ngưng ra phù lục. Lý Mộ lại thử vài lần, lắc đầu nói. Có lẽ, là con còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Phù lục chi đạo đi. Luận tri thức, giới tu hành không ai có thể hơn Lý Mộ, hắn biết vẽ bùa, luyện đan, luyện khí, trận pháp, luyện thể, yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, song tu chi đạo. Có thể nói là bách khoa toàn thư biết đi của giới tu hành. Nhưng trừ song tu chi đạo hắn có chút trình độ, phương diện còn lại, đều không thể nói là tinh thông. Hắn hiểu được phù lục, so với phù đạo tử nhiều hơn rất nhiều, nhưng phù đạo tử cả đời hai giáp, trong đó có 100 năm đều đắm chìm ở một đạo phù lục. Đối với phù lục, ông có cảm ngộ của mình, đây là điều Lý Mộ xem nhiều. Thiên thư nữa, cũng không cách nào đạt được. Giống như thần thông mắng trời kia, chỉ có Tiểu Ngọc có thể thi triển, tự mình đi thực tiễn vì thiên địa lập tâm, vì hoặc dân lập mệnh. Lý Mộ có thể trực tiếp nắm giữ lực lượng thiên địa, hư không ngưng phù, cũng là thần thông thuộc về một mình phù đạo tử. Từ góc độ nào đó mà nói, đây là sau khi được thiên địa tán thành, được thưởng cho. Cho dù Lý Mộ tay cầm hơn 10 tờ thiên thư, cũng chưa hoàn toàn hiểu được đạo lý thiên địa vận hành. Ví dụ như loại thần thông dành riêng cho cá nhân này, nguyên lý thâu thiên đại trận, phương pháp luyện chế xạ nhật cung, cùng với cánh cửa thiên thư. Với hắn mà nói, đều là một rồi lại một bí ẩn. Đã không cách nào học được, Lý Mộ cũng không miễn cưỡng, thừa dịp Ngao Phong còn chưa trở về, vừa lúc giảng đạo một chút cho các đệ tử Bạch Vân Phong. Lý Mộ giảng đến một nửa, chân trời nơi xa liền có 5 con hắc long chạy như bay đến. Đệ tử Bạch Vân Sơn đối với điều này đã thấy lạ mà không lạ nữa. Bọn họ cũng đều biết hắc long nhất tộc ở Bạch Vân Sơn, tựa như là bị các trưởng lão thu phục, trong khoảng thời gian này cùng đệ tử Bạch Vân Sơn hữu hảo ở chung, chưa bao giờ có ma sát. Trong lòng nghĩ về kinh hỷ của Ngao Phong, Lý Mộ sớm kết thúc giảng đạo. Tới một đỉnh núi phía sau. Đây là địa phương huyền cơ tự cắt cho hắc long nhất tộc, Ngao Phong bọn. Mấy vị long tộc đứng ở trước một điện, Lý Mộ đi qua, hỏi. Kinh hỷ ngươi nói. Rốt cuộc là cái gì? Ngao Phong chỉ một tòa đại điện trước mặt, cho Lý Mộ một nụ cười vô cùng thần bí, nói. Ngươi đi vào sẽ biết. Thế mà còn làm thần bí như vậy, điều này làm lòng hiếu kỳ của Lý Mộ tăng vọt, hắn sốt ruột không chờ nổi phóng ra thần niệm quét ngang, lại bị cách trở ở ngoài đại điện. Hiển nhiên, đại điện nơi này bị Ngao Phong dùng trận pháp phong ấn rồi. Điều này khiến kinh hỷ bọn họ muốn tặng cho Lý Mộ càng thêm thần bí. Lý Mộ cũng không nhiều lời, đi đến trước điện, đẩy cửa mà vào, trong lòng nghĩ là một đống linh ngọc chói mắt, nhưng mà hắn chỉ ở trong điện thấy được một người. Không, là một con rồng. Lý Mộ nhìn Xưng Tâm, kinh ngạc nói, Xưng Tâm, ngươi ở đây làm gì? Bị đại trưởng lão hắc long nhất tộc mang đi, khi từ động phủ không gian của lão được thả ra, nàng đã ở tòa đại điện này. Xưng Tâm không biết mình ở nơi nào, kế tiếp phải đối mặt lại là cái gì, trong lòng đang lo lắng sợ hãi, cảm xúc hạ thấp đến cực điểm. Nghe được thanh âm quen thuộc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Mộ, sau khi ngẩn ra một cái chớp mắt, liền lập tức kinh hỉ nói, Lý đại nhân. Ngươi tới cứu ta. Lý Mộ càng thêm ngạc nhiên, cái gì cứu ngươi, ngươi làm sao vậy? Xưng Tâm nhìn thấy Lý Mộ, mấy ngày qua, vô hạn ủy khuất dâng lên trong lòng, bổ nhào vào trong lòng Lý Mộ, khóc kể, hu hu, bọn họ nói muốn tặng ta cho một nhân loại, ta cho rằng không còn được gặp lại các ngươi. Lý Mộ ngơ ngác nhìn Xưng Tâm, ngay sau đó đã hiểu, kinh hỉ ngao phong. Nói là cái gì? Sắc mặt Lý Mộ đen sì, trầm giọng nói, ngao phong, tiến vào cho ta. Bên ngoài không có động tĩnh, tiếng hắn bị cách trở ở trong đại điện, ngao phong thế mà còn tri kỷ ở nơi này làm cách âm. Lý Mộ đánh ra một chưởng, trận pháp tan vỡ, hắn trầm giọng nói, ngao phong, tiến vào cho ta. Thanh âm truyền ra, ngao phong lập tức đi vào, cười hỏi, Lý đại nhân, thế nào, món quà này ngươi hài lòng không? Đây chính là long nữ xinh đẹp nhất. Nam Hải Xưng Tâm tuy xinh đẹp, nhưng Lý Mộ muốn là linh ngọc, không phải long nữ. Lý Mộ tức giận nhìn Ngao Phong, hỏi. Ngươi coi ta là người như thế nào? Đê hai sắc sao? Cái này không phải chuyện bày rõ sao, nhưng Ngao Phong đương nhiên không dám nói như vậy. Lão thấp thỏm nhìn Lý Mộ, hỏi. Lý đại nhân không? Hài lòng sao? Muốn ta lại bảo Nam Hải đổi một vị hay không? Ngao Phong thật sự không nghĩ ra, đệ nhất mỹ nhân Nam Hải Long tộc, Lý Mộ còn có cái gì không hài lòng? Muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn dáng người có dáng người, nếu không phải như thế, Hắc Long nhất tộc năm đó cũng sẽ không lựa chọn nàng, chẳng lẽ Lý Mộ thích là Ngao Mãn Nguyệt loại cao lớn vạm vỡ kia? Nhìn từ nữ nhân bên người hắn, thẩm mỹ của hắn hẳn là giống với Long tộc. Nhưng rất nhanh, Ngao Phong liền phát hiện khác thường, vị long nữ Nam Hải này cả người dán ở trên người Lý Mộ, khóc như mưa, xem bộ dáng hai người, không giống không quen biết. Ngao Phong ngẩn ra một phen, thử hỏi. Ngươi, các ngươi quen nhau? Lý Mộ mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, ngươi nói xem. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm ORG Chương 1049, mang ngươi báo thù. Ngao Phong sắc mặt tái nhợt, cái này thật đúng là nước lớn trôi miếu long vương, bọn họ sao có thể ngờ được Lý Mộ lại quen biết long nữ Nam Hải Long cung, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không cạn, đây chẳng phải là vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngao Phong vội vàng nói, xin lỗi xin lỗi, ta không biết các ngươi quen nhau. Lý Mộ trừng mắt nhìn lão một cái, nói, ngươi đi ra ngoài trước, lát nữa lại tính sổ với ngươi. Trong lòng Ngao Phong than thở một tiếng, xoay người đi ra khỏi đại điện. Vốn là muốn tặng cho hắn một vị long nữ, nịnh bợ lấy lòng hắn, không ngờ làm ra chuyện xấu hổ như vậy, chỉ sợ sau lần này, 60 năm tuổi thọ cách lão càng ngày càng xa. Xưng Tâm còn ghé vào ngực Lý Mộ nức nở, Lý Mộ bất đắc dĩ hỏi. Chuyện bị Hắc Long nhất tộc uy hiếp, sao ngươi không nói cho ta biết? Xưng Tâm ủy khuất nói. Người ta không biết bọn họ nghe lời ngươi, cũng không biết người kia là ngươi. Lý Mộ chỉ có thể vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi. Không sao không sao, lát nữa ra ngoài ta trút giận cho ngươi. Hắn đưa tay giúp Xưng Tâm lau đi nước mắt, khuôn mặt của nàng miệng màng mà có co giãn, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Mộ, mà nhìn Xưng Tâm. Một khắc nào đó, Lý Mộ phát hiện trong cơ thể hắn có một hơi thở, bắt đầu trở nên không an phận. Cùng thời điểm, thân thể Xưng Tâm cũng có chút khác thường, khí tức của nàng có chút hỗn loạn, sắc mặt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Hai người đều sinh ra một loại cảm giác ôm chặt đối phương, thậm chí dung nhập thân thể đối phương. Lý Mộ biết, đây là long tủy trong cơ thể bọn họ đang tác quái. Hắn và Xưng Tâm đã cùng nhau tiếp nhận Ngao Thanh truyền thừa, chỉ cần tới gần nhau, long tủy trong cơ thể sẽ hấp dẫn nhau, sinh ra loại cảm giác này. Không khí trong đại điện bỗng nhiên trở nên xấu hổ cùng ái muội, Lý Mộ đã bắt đầu cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn buông Xưng Tâm ra, dẫn theo nàng đi đến bên ngoài, hỏi. Ngươi muốn tính sổ với bọn họ như thế nào? Hắc Long nhất tộc cường đại, ở lúc nàng còn rất nhỏ đã khắc sâu ở trong đầu. Mặc dù có Lý Mộ chống lưng, nhưng nàng vẫn lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Thôi, Thôi bỏ đi. Lý Mộ nhìn nàng, nói, có ta ở đây, đừng sợ. Lúc này, Ngao Phong lập tức nói, vô luận như thế nào, sự tình đều là chúng. Ta không đúng, không bằng Hắc Long nhất tộc bồi thường nàng 10 vạn linh. Ngọc, lại để Nam Hải Thanh Long tộc bồi thường nàng 10 vạn linh ngọc, thế. Nào. Xưng Tâm nhìn Lý Mộ, khẽ gật đầu, nói, được rồi. Lý Mộ cũng không giữ rịch Hắc Long nhất tộc không tha, dù sao, Ngao Phong. Làm như vậy, mục đích căn bản là vì lấy lòng hắn, tuy thủ đoạn vụng về một chút, nhưng nếu hắn túm lấy việc này không buông tha, chỉ sợ từ nay về sau. Hắc Long nhất tộc rất khó làm việc cho hắn nữa. Lý Mộ chỉ là mặt mũi âm trầm, nói, về sau đừng tự chủ trương, còn có lần. Sau, ngày sau đừng nghĩ ta giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ. Lý Mộ nói như vậy, là còn có hy vọng. Trong lòng Ngao Phong mừng rỡ, liên. Tục nói, không có, về sau người nhìn trúng người nào, trực tiếp nói cho chúng. Ta biết, như vậy sẽ không xảy ra sai lầm. Bọn Ngao Phong có thể đối với mình có chút hiểu lầm, Lý Mộ giải thích, ta sẽ không bảo các ngươi cướp người nào, về sau các ngươi đừng tự chủ trương. Nữa là được, Ngao Phong gật gật đầu, nhìn về phía Xưng Tâm, thử hỏi Lý Mộ. Vậy, chúng ta mang cô ấy đưa về Nam Hải. Lý Mộ khoát tay, nói. Không cần, ta lát nữa mang nàng về Thần Đô. Ngao Phong vẻ mặt buồn bực rời khỏi. Lòng tràn đầy vui mừng lấy lòng Lý Mộ, không ngờ cuối cùng vẫn tổn thất 10 vạn linh ngọc, ai có thể ngờ được. Hắn trừ Đại Chu nữ hoàng, Vạn Yêu nữ vương, Quỷ Vực chi chủ một đám nữ tử, còn không minh bạch với Long nữ chạy trốn hôn nhân của Nam Hải. Ngao Phong thậm chí hoài nghi hắn là Long tộc chuyển thế, không, cho dù là Long vương Ngao Thanh 8.000 năm trước, so sánh với hắn, cũng phải cam bái hạ phong. Lý Mộ bay ra khỏi ngọn núi Hắc Long nhất tộc, Xưng Tâm đi theo bên người. Lý Mộ, hỏi, ta làm sao bây giờ? Lý Mộ nói, ngươi có thể giống như trước đây, trở lại Thần Đô, tiếp tục theo bên người nữ hoàng, nếu ngươi muốn về Nam Hải, cũng có thể về Nam Hải. Tuy nói kỳ hạn lúc trước ước định còn chưa tới, nhưng ở chung thời gian dài như vậy, cũng không có ai coi nàng là vật cưỡi nữa. Xưng Tâm quyết đoán lắc lắc đầu, nói. Ta không quay về. Lý Mộ nói, vậy ngươi theo ta về Thần Đô đi. Vốn tưởng Ngao Phong cho hắn kinh hỉ là Linh Ngọc dùng không hết, không ngờ lão lại mang Xưng Tâm coi là quà đưa cho hắn. Lý Mộ bạch đi một chuyến, chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau trở về Hoàng Cung. Chu Vũ nhìn thấy Xưng Tâm và Lý Mộ cùng nhau xuất hiện. Ngẩn ra một chút ngắn ngủi, hồ nghi hỏi, các ngươi sao lại cùng nhau trở về? Lý Mộ nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền biết nàng đang nghĩ cái gì, lập tức giải. Thích, bệ hạ đừng hiểu lầm, việc này kể ra thì dài, ta từ từ giải thích với nàng. Lý Mộ lúc ban đầu sở dĩ sẽ ở Thân Quốc gặp được Xưng Tâm, chính là vì nàng không muốn kết hôn với Hắc Long nhất tộc. Lặng lẽ trốn khỏi Nam Hải, lại không ngờ đã rơi vào trong tay người Thân Quốc, cuối cùng lại gặp được Lý Mộ. Lần này, bọn Ngao Phong vì lấy lòng Lý Mộ, bức bách Nam Hải Long tộc mang Xưng Tâm giao ra, Nam Hải Long tộc lấy mẫu thân nàng sinh bệnh làm lý do, lừa nàng về Nam Hải, giao cho bọn Ngao Phong. Sau đó, Ngao Phong lại mang nàng về Bạch Vân Sơn, chuẩn bị làm quà hiến cho Lý Mộ. Đi vòng vèo một vòng lớn, nàng lại về tới Thần Đô. Lý Mộ nhấp ngụm nước trà, nói, sự tình chính là như thế, ta còn tưởng bọn họ sẽ cho ta mấy chục vạn linh ngọc, ai biết là Xưng Tâm. Chu Vũ liếc hắn, nói, cái này nói lên hình tượng ngươi ở Hắc Long nhất tộc. Chính là như thế, ngươi nên suy nghĩ lại về mình cẩn thận, vì sao họ sẽ tặng Xưng Tâm cho ngươi, mà không phải thứ khác. Tư duy của Long tộc. Lý Mộ làm sao biết, Ngao Phong phạm lỗi, cuối cùng cũng muốn trách ở trên người hắn, đáng tiếc Lý Mộ không thể giảng đạo lý với nữ hoàng, sau khi đưa Xưng Tâm đến Hoàng Cung, liền trở về trong nhà. Thính Tâm bây giờ tạm thời ở trong cung, Ngâm Tâm thì ở Lý Phủ. Khi Lý Mộ về nhà, nàng đang cùng Vãn Vãn Tiểu Bạch đá cầu. Ba người các nàng, tuy tuổi đều không lớn, nhưng tu vi đều là cảnh giới thứ năm thật sự. Nếu các nàng muốn, có có thể cho quả cầu vĩnh viễn không rơi xuống đất. Lý Mộ không biết các nàng vì sao có thể chơi không biết mệt, nhưng, nhìn. Các nàng dáng người yểu điệu bay múa lên xuống, trái lại cũng là một loại hưởng thụ. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 1050, Cường Giả Tập Kết, 1. Lý Mộ xem một lúc, phát hiện trong ba nàng, Ngâm Tâm thực lực mạnh nhất. Vãn Vãn đứng sau, Tiểu Bạch so với Vãn Vãn bước vào cánh cửa tu hành sớm. Hơn, tu vi ngược lại thấp nhất. Cái này cũng không phải bởi Vãn Vãn thiên phú tốt hơn nàng, mà là Tiểu Bạch thân là thiên hồ nhất tộc, khúc mắc chưa giải, nhân quả chưa kết, mặc dù là dùng đan dược đắp lên, cũng không cách nào bước vào cảnh giới kế tiếp. Lý Mộ nhìn Tiểu Bạch, trên mặt hiện ra nét trìu mến. Nàng hiểu chuyện nhất, nghe lời nhất, cũng không thêm phiền toái cho Lý Mộ, thù hận của mổ mổ và tộc nhân, cũng luôn bị nàng ép thật sâu dưới đáy. Lòng, chưa từng dễ dàng thổ lộ. Nàng không có lúc nào là không nghĩ thù diệt tộc, lại luôn triển lộ nụ cười ở trước mặt mọi người. Huyền Tông trước kia, ở trong mắt Lý Mộ cùng nàng, là quái vật lớn. Bây giờ không phải. Cường giả Đại Chu, Yêu Quốc, Quỷ Vực, Ung Quốc, Đạo Môn Ngũ Tông, Phật Môn Tứ Tông, cùng với Hắc Long nhất tộc, hắn đều có thể điều động, cho dù là. Huyền Tông còn có một vị cường giả cảnh giới thứ 8, cũng không bảo vệ được đệ tử Huyền Tông. Phù Đạo Tử từng muốn đánh lên Huyền Tông, bị Lý Mộ từ chối, hắn muốn chờ tới khi có được thực lực chính diện chống lại cảnh giới thứ 8, lấy lập trường phù lục phái, tìm tới Huyền Tông. Nhưng khi Lý Mộ nhìn thấy Tiểu Bạch cười tươi như hoa, ngay trong nháy mắt này, hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn không muốn đợi nữa. Trên mặt Lý Mộ lộ ra mỉm cười, hướng Tiểu Bạch phất phất tay, nói, Tiểu Bạch, lại đây. Tiểu Bạch bỏ lại quả cầu, nhanh chóng chạy đến bên người hắn, cười hỏi. Ân công, chuyện gì? Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng, nói, đi, ta mang ngươi đi báo thù. Huyền Tông cảnh giới thứ 7 tuy chỉ có 5 vị, nhưng thiên cơ tử tồn tại, khiến Lý Mộ phải làm đủ chuẩn bị. Hắn chuyến này đến, cũng không phải muốn khai chiến với Huyền Tông, mà là ép họ giao ra Thanh Thành Tử, để Tiểu Bạch báo thù giải quyết khúc mắc. Trước kia, Lý Mộ chưa có thực lực khiến Huyền Tông nhượng bộ, hôm nay tiếng thối đã không do Huyền Tông. Trừ Tiểu Bạch, hắn mang việc này báo cho nữ hoàng đầu tiên, Chu Vũ nghe. Vậy, chưa hề suy nghĩ nhiều, nói, trẫm đi cùng ngươi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, thân phận bệ hạ, không nên xuất đầu lộ diện. Chuyện này, ta có thể xử lý tốt. Phóng mắt toàn bộ Tổ Châu, thậm chí là Thập Châu Đại Lục, nàng cũng là vị thân phận tôn quý nhất kia, nào có vua của một nước rời khỏi quốc đô đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chu Vũ nhíu mày, một lát sau, nói. Vậy trẫm bảo bốn đại viện trưởng đi cùng ngươi. Lý Mộ tiếp tục lắc đầu, nói. Bốn đại viện trưởng đại biểu là Đại Chu, đây là ân oán tư nhân của ta cùng Huyền Tông, triều đình không nên nhúng tay. Huống hồ, bọn họ còn có trách nhiệm trấn thủ thần đô, không thể rời khỏi. Chu Vũ nghĩ nghĩ, bất mãn nói. Ngươi không cho trẫm giúp ngươi, có phải muốn đi tìm con hồ ly tinh đó cùng quỷ tỷ tỷ của ngươi hay không? Lý Mộ từ chối cho ý kiến. Đại Chu là quốc gia nhân loại, triều đình chính thống trung ương Tổ Châu, mỗi chuyện triều đình làm, đều phải tuần hoàng lễ pháp, nhưng Yêu Quốc và Quỷ Vực khác, từ trước tới nay, hai nơi này làm việc đều thiên hướng dã man cùng bạo lực, tự nhiên không có nhiều băn khoăn như vậy. Nhìn nữ hoàng rõ ràng tản ra sự ghen tuông, Lý Mộ chỉ có thể nắm tay nàng an ủi. Lần này là lên án công khai Huyền Tông, nữ hoàng một quốc gia đi theo, còn thể thống gì, lần sau lại có cơ hội như vậy, nhất định mang theo. Nàng nữ hoàng là tính tình trẻ con, nàng chỉ là bất mãn bởi Lý Mộ xin giúp đỡ từ Huyễn Cơ cùng Tô Hòa, chỉ có bỏ lại nàng, Lý Mộ ở bên người nàng an ủi một lát, nàng liền cân bằng tâm lý. Sau khi thu phục nữ hoàng, Lý Mộ nhìn Linh Lung đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bận rộn, nói. Linh Lung, ngươi có lẽ lâu chưa về nhà, vừa lúc theo giúp ta đi Ung Quốc một chuyến. Linh Lung công chúa từ trong thiên thư học được rất nhiều phương pháp trị. Quốc. Ung quốc quá nhỏ, không thể cho nàng quá nhiều không gian thi triển. Những ngày qua ở Đại Chu, nàng mới có thể thi triển toàn bộ tay chân, thậm chí. Quên thời gian, trải qua Lý Mộ nhắc nhở, mới ý thức được nàng rất lâu chưa trở. Về. Trong lúc nhất thời, nỗi nhớ cố hương cùng người nhà lan tràn trong lòng. Nàng lập tức đứng lên, nói. Được được. Lý Mộ không trì hoãn thời gian, sau khi rời cung, liền mang theo Linh Lung. Và Tiểu Bạch tới Ung Quốc. Ở Hoàng cung Ung Quốc, hắn và Hoàng đế Ung Quốc trải qua một phen đàm. Phán bí mật, không lâu sau, Hoàng đế Ung Quốc tự mình đưa hắn và Tiểu Bạch. Ra khỏi Hoàng cung, nói, Lý Đại Nhân yên tâm, chúng ta đến lúc đó chắc chắn. Trình diện. Lý Mộ chắp tay, nói, vậy đa tạ bệ hạ. Hoàng đế Ung Quốc cười đáp lễ, nói, Lý Đại Nhân nói đi đâu vậy, ngài có ân. Lớn với Ung Quốc, đây cũng là cơ hội báo ân của chúng ta. Rời khỏi Ung Quốc, Lý Mộ lại đi Lương Quốc, Ngu Quốc, Khương Quốc, Cảnh Quốc, phân biệt bái phỏng Đan Đỉnh Phái, Linh Trận Phái, Nam Tông cùng Bắc Tông. Hẳn đến lúc hắn rời khỏi Bắc Tông, trưởng giáo cùng hai vị Thái Thượng. Trưởng lão Bắc Tông liếc nhau, cảm thán nói, Huyền Tông sớm biết như thế. Cần gì có lúc trước? Chỉ có một vị Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm, thiên. Cơ tử sư thúc bói toán thiên hạ vô song, thậm chí có thể biết trước tương lai. Ngắn ngủi, hắn chẳng lẽ chưa tính được, Huyền Tông sẽ có hôm nay? Một vị Thái Thượng trưởng lão khác lắc đầu nói. Thiên cơ khó dò, ai có thể hoàn toàn tính hết. Người tính kế thiên cơ, cuối cùng sẽ bị thiên cơ tính kế. Không biết Huyền Tông đến lúc đó sẽ hối hận quyết định lúc trước hay không. Lý Mộ rời Bắc Tông, lại mang theo Tiểu Bạch đi Phật Môn Tâm Tông một chuyến, cùng Huyền Độ ôn chuyện một canh giờ, sau đó cùng Tôn Giả Tâm Tông. Nói chuyện bí mật một khắc đồng hồ, rời khỏi Tâm Tông. Mấy năm nay, hắn lợi dụng thiên thư, kết không ít quan hệ, chính là lúc dùng. Đến rồi. Hắn không tính động thủ với Huyền Tông, tránh cho ở trước khi chính thức. Xung đột với ma đạo, chính đạo tự tiêu hao lẫn nhau trước, liền chỉ có thể từ. Trên thực lực hình thành thế nghiền áp, không tốn một bùi nào bức bách. Huyền Tông đi vào khuôn khổ. Đạo môn đã liên lạc xong, Phật môn còn lại Thân Quốc Tam Tông. Khi Lý Mộ và Tiểu Bạch đi ngang qua Thân Quốc, rõ ràng cảm giác quốc gia này so với lần trước đến có khác biệt to lớn, Thân Quốc đã đổi chủ mới, ở dưới Chu Trọng xúc tiến hành cải cách từ đuôi đến đầu, pháp chế thành lập tiếp cận hoàn thiện. Nếu nói Ung Quốc cùng Đại Chu là pháp trị cùng nhân trị kết hợp, như vậy Thân Quốc chính là thuần túy pháp trị. Không phân biệt thân sơ, không chia sang hèn, do pháp luật sử, Chu Trọng ở Thân Quốc mang tư tưởng pháp gia thi hành đến cực hạn.